Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, người khẩn trương như vậy làm gì vậy? Tại người bình thường trong mắt, cảnh sát chảo người xấu thời điểm, rất nhiều bố trí đều có chút chuyện bé xé ra to. Nói thí dụ như lúc này, Tử Vi chảo cái đại hoa. Cửa Nam phân cục bầy xảy ra lớn như vậy trận chiến. Cơ hồ cả hình trinh đại đội mọi người xuất động, còn tăng thêm cốc suất cùng Vương Vi hai vị này toàn bộ tỉnh công an hệ thống đều công nhận, rất có. Thể đánh, hưu nhân, đại hoa rốt cuộc có năng lực gì, lại để cho cửa Nam phân cục như lâm đại địch, kỳ thật nói trắng ra là, bất quá chính là dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nói thực ra, tại cảnh sát hình sự trong suy nghĩ, phạm tội hiểm nghi người cũng là phân đẳng cấp. Có chút phạm tội hiểm nghi người, lần này chưa bắt được, lần sau bắt nữa, vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng có chút phạm tội hiểm nghi người, trên cơ bản, người bắt hắn tựu chỉ có một lần cơ hội, lần này chưa bắt được, về sau vĩnh viễn đều không cơ hội chảo hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn rất trọng yếu. Không bắt được hắn, bản án sẽ làm không đi xuống. Cũng chỉ có thể mắc cạn. Đại hoa cơ bản cũng có thể xếp vào loại tình hình này. Cốc suất, Nhâm Thiên Tinh, Vương Vi bọn người. Đối với hắn coi trọng chút ít. Đã ở hợp tình lý. Để cho nhất Vương Vi thỏa mãn. Là Diêu Tiền Tiến biểu hiện. Diêu giáo sư không hổ là đại lừa gạt xuất thân, tại biểu diễn phương diện, rất có thiên phú, theo tiến vào quán cà phê một khắc này lên, tự mở ra biểu diễn hình thức, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần vô cùng phấn chấn, không coi ai ra gì, thậm chí còn cùng hắn cùng một chỗ vào cửa Mai Tử, đều ở lập tức bị nhược hóa thành người hầu. Nếu như Vương Vi bọn họ trước đó không biết Mai Tử là nữ cảnh sát, còn thật sự có khả năng hiểu lầm đây là Diêu Tiền Tiến thư ký hoặc là bạn gái nhỏ các loại. Cũng khó trách nhiều như vậy đại nhân vật hội bị lừa. Đem Diêu Tiền Tiến trở thành thượng lưu nhân vật, người này hành động, thật sự nhất lưu. Được rồi, Vương đại đội cái này tương đối yên tâm. Ít nhất đại hoa không biết tại Diêu Tiền Tiến trên người thấy cái gì sơ hở. Vốn là, Vương Vi lo lắng nhất đúng là cái này. Diêu Tiền Tiến một khi biểu hiện được ủ rũ, chỉ sợ đại hoa lập tức sẽ phát giác được không đúng. Hiện tại hẳn là không có vấn đề gì. Vương Vi an vị tại cách cửa ra vào không xa địa phương. Cách Diêu Tiền Tiến cùng Mai Tử cũng không xa. Trước chọn ly cà phê. Uống một hồi, xem nhìn thời gian trôi qua, lại chọn cái phần món ăn, từ từ ăn lấy, phải nói, giá cao cư xá phụ cận quán cà phê, tay nghề cũng không tệ lắm, làm phần món ăn rất hợp Vương Vi khẩu vị, bắt đầu ăn còn rất hương, duy nhất lại để cho Vương đại đội bất mãn chính là sức nặng có chút không lớn đủ, chiếu hắn bình thường phương pháp ăn. Mấy ngụm tựu ăn xong rồi, nhưng hắn thật đúng là không thể như vậy ăn. Vạn nhất ăn xong rồi, đại hoa còn không có kéo. Làm sao bây giờ a hát? Ngươi ngồi ở quán cà phê ở phía trong, cái gì cũng không điểm. Cứ như vậy cứng rắn ngồi, rất dễ dàng khiến cho đại hoa hoài nghi. Bắt loại sự tình này, Vương đại đội thật sự làm được số lần nhiều lắm. Nên làm như thế nào? Tâm lý nắm chắc đắc vô cùng, mặt khác mấy cái mấu chốt đốt cảnh sát hình sự đám bọn họ. Cũng đều tự tại ăn gì đó, muốn không phải là phẩm một ly cà phê, chậm rãi đọc sách xem báo. Cũng là cùng cái này giá cao cư xá phụ cận quán cà phê giọng rất đáp. Đều là chút ít nhiều năm lão luyện, Vương Vi đối với cái này rất hài lòng. 8 giờ. Vương Vi trước mặt phần món ăn đã muốn lạnh buốt, còn thừa lại cuối cùng một ngụm. Vương đại đội chính là không ăn xong, cầm trong tay lấy chiếc đũa giả vờ giả vịt, con mắt ánh mắt xéo qua chỉ là dò xét lấy cửa ra vào. Tên khốn kia còn chưa chẳng lẽ ngửi được nguy hiểm gì? Đừng tới. Cũng may Vương đại đội cũng không có lo nghĩ quá lâu. Rất nhanh, một người tựu xuất hiện ở quán cà phê cửa ra vào. Đại Hoa, Vương Vi liếc tựu đem người này nhận ra được. Diêu Tiền Tiến miêu tả qua Đại Hoa tướng mạo. Sau đó Vân Đô cục thành phố kỹ thuật chuyên gia. Căn cứ Diêu Tiền Tiến miêu tả, vẽ ra Đại Hoa bức họa. Tham dự đêm nay thượng cái này hành động cảnh sát hình sự. Nhân thủ một trương tấm, mỗi người đều đem Đại Hoa tướng mạo ký đến xít sao. Đại Hoa tướng mạo, vốn tựu tương đối khá nhận thức. Hắn là Hoa Kiều đúng vậy, nhưng quanh năm sinh hoạt tại Tân Đông Quốc cái kia loại địa phương. Mang theo rất rõ ràng nam dương nhân chủng đặc thù, làn da ngăm đen, vóc dáng không cao, hốc mắt cũng hãm đắc tương đối sâu. Đi ở Vân Đô trên đường cái, tuy nhiên không đến mức bị đương thành người ngoại quốc, nhưng mà đặc thù có lẽ hay là rất thấy được. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải cảnh sát hình sự, không biết Đại Hoa là phạm tội hiềm nghi người, như vậy ngươi đang ở đây trên đường cái đụng phải như vậy một cái làn da tương đối đen, vóc dáng không quá cao chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi, cũng sẽ không để ý. Dù sao làn da đen vóc dáng thấp cũng không phải Đại Hoa một người độc quyền. Như vậy nam tử, Vân Đô diễn ra vô số kể. Nói ngắn lại, Đại Hoa tướng mạo rất bình thường. Đặt ở trên đường cái, không để ý, cũng sẽ bị dòng người bao phủ, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Loại người này, làm bắt cóc sống ngược lại rất hợp thích. Không có người sẽ đối với hắn đặc biệt để ý, thì không có người đối với hắn đặc biệt cảnh giác. Bất quá người này có thể bị Lý Mại nhìn trúng, phái đến Vân Đô đến phụ trách, tổng là có chút đặc biệt. Nói thí dụ như cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Đại Hoa vừa đi vào quán cà phê, ánh mắt một vòng, trong đầu tựu ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tuy nhiên quá chưa nói tới rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nhưng trong nội tâm cái loại này cảnh giác cảm giác, nhưng lại rõ ràng. Không đợi Đại Hoa suy nghĩ cẩn thận, Diêu Tiền Tiến đã muốn cho hắn chào hỏi rồi. Giơ tay lên, cười kêu lên, Đại Hoa, bên này. Đại Hoa nhịn không được hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Than bùn, cái này là lọt hố a hát. Ngươi đều đánh với ta vời đến, ta liền cho tính toán muốn phải làm bộ không biết ngươi cũng làm không được a hát. Lập tức Đại Hoa không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng cười cho Diêu Tiền Tiến đánh cho cái bắt chuyện. Bất quá nhâm ai nấy đều thấy được đến, hắn nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng. Hơn nữa Đại Hoa cũng gần kề chỉ là đánh cho cái bắt chuyện, lập tức liền quay đầu hỏi tiến lên đây quán cà phê phục vụ viên, xin hỏi buồng vệ sinh ở nơi nào. Phục vụ viên vội vàng nói, tiên sinh ngươi hảo, buồng vệ sinh ở bên kia. Cảm ơn, Đại Hoa gật gật đầu, trong chớp mắt liền hướng buồng vệ sinh đi đến, thậm chí còn hướng Diêu Tiền Tiến gật gật đầu chào hỏi. Nhìn về phía trên, hắn tựa hồ cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Người trước WC toilet mà thôi, nắm tay quả đấm nắm như vậy nhanh làm gì vậy? Đột nhiên, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mang theo hết sức rõ ràng trêu chọc ý. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên tựu xuất hiện ở Đại Hoa bên người. Đại Hoa đối với cái này làm ra phản ứng cực kỳ kịch liệt. Cơ hồ là lập tức, hắn nắm chặt nắm tay phải, tựu hướng phía Vương Vi oanh tới. Vội vàng trong lúc đó, đây là hắn duy nhất có thể làm động tác. Vương Vi động tác thật sự quá nhanh, rốt cuộc là như thế nào đi vào bên cạnh hắn. Hắn ngay một điểm cảm giác đều không có, bên người đột nhiên liền có hơn một người như vậy. Đại Hoa cái này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Kỳ thật hắn căn bản vốn cũng không phải là muốn đi nhà nhỏ WC, mà là phát giác tình hình không đúng, muốn từ phòng vệ sinh tìm ra lộ rời đi, vì cái gì không trực tiếp trong chớp mắt bỏ chạy. Đây cũng là Đại Hoa loại này lão luyện, cùng bình thường phạm tội hiềm nghi người có chỗ khu địa phương khác trong chớp mắt bỏ chạy. Cảnh sát sau một khắc sẽ vùng dậy đuổi theo. Hắn chỉ có một người. Trên lý luận là rất khó theo một đống lớn cảnh sát bao vây chặn đánh bên trong chạy ra tìm đường sống. Đã cảnh sát ở chỗ này thiết lập ván cuộc chảo hắn, tựu không khả năng chỉ tới một người. Bất động thanh sắc đi buồng vệ sinh là hy vọng có thể ổn định những cảnh sát kia, cho là hắn không có phát hiện dị thường, có lẽ tựu không đến mức lập tức động thủ với hắn. Đại Hoa đây cũng là đánh cuộc một lần, chỉ tiếc hắn đạo hạnh có lẽ hay là bất đáo ra. Nắm chặt nắm tay quả đấm, tiết lộ thiên cơ, giống như Vương Vi nói, người đặc biệt sao chính là trước WC toilet mà thôi. Dùng đắc lấy khẩn trương như vậy sao? Kỳ thật cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chỉ cần xác định hắn là Đại Hoa, Vương Vi không có ý định cùng hắn khách khí. Không chỉ nói ngươi đã muốn lộ hãm rồi, cho dù ngươi đối với chung quanh nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ thật sự muốn lên trên vệ sinh chỗ, vậy cũng thực xin lỗi, ngươi vẫn là đem nước tiểu rơi tại trong đũng quần a. Vương đại đội không muốn cho ngươi bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Có lẽ Đại Hoa là một cái giang hồ lão luyện, kinh nghiệm phong phú, cũng không là lần đầu tiên đối mặt cảnh sát bắt, thậm chí hắn còn có thể là một cái cận thân đánh tay đôi cao thủ. Vân, vân các loại, đều không có gì cái dám dùng. Hắn sẽ không nên theo Vương Vi bên người đi qua. Chỉ cần hắn lựa chọn theo Vương Vi bên người đi qua, cái kia kết quả chính là nhất định, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sự thật cũng là như thế. Đại Hoa một quyền oanh ra, sau đó tựu cảm thấy tay cổ tay siết chặt, sau đó một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, cả người cũng đã bị đặt ở trên bàn cơm, tay phải tắc chính là chắp đến sau lưng. Vương Vi động tác quả thực nhanh như thiểm điện, đừng nói Đại Hoa hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu phản ứng không kịp. Mấy vị khác cảnh sát hình sự cũng phản ứng không kịp. Vương Vi bên kia vừa động làm, bọn hắn hãy theo đứng dậy, chuẩn bị hướng Đại Hoa tiến lên, cho hắn đến trong hũ bắt con ba ba. Kết quả bọn hắn vừa mới đứng dậy, vừa mới cất bước, Đại Hoa cũng đã nửa bên mặt đặt ở trên mặt bàn biến thành một mở lớn bánh hình dạng, tay phải chắp ở sau lưng, bất kể như thế nào giãy giụa cũng như cùng chuồn chuồn lay cột đá giống nhau, không có bất cứ động tĩnh gì. Đặt ở hắn hậu trên cổ cái kia chích bàn tay lớn truyền đến lực lượng, cũng không phải hắn có thể chống lại được. Vãi lúa, đây cũng quá nhanh một điểm a. Hôm nay ở chỗ này bố trí mai phục cảnh sát hình sự, sẽ không một cái người học nghề cùng loại bắt hành động, ít nhất đều trải qua nhiều lần. Nhưng nói thật, chưa từng có cái đó một lần bắt muốn hôm nay như vậy, như thế gọn gàng. Trong truyền thuyết, tại tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện thời điểm, ngay cốc cục đều đánh không lại hắn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, hay nói giỡn thành phần chiếm đa số. Hiện tại xem ra, thật đúng là có chuyện như vậy. Cốc xuất thân thủ cường hãn, súng pháp chi tinh chuẩn, tại cửa Nam phân cục là nổi danh. Bằng không, hắn tại cửa Nam phân cục cũng sẽ không có cao như vậy uy vọng. Cảnh sát hình sự đại đội cùng cấm độc đại đội đám kia ra hòa, ai cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là cường chung càng có cường chung tay a hát. Đương nhiên, mọi người phạm trố mắt thời gian cũng không có tiếp tục đắc quá lâu. Rất nhanh thì có cảnh sát hình sự bước nhanh tiến lên, móc ra còng tay, hiệp trợ Vương Vi, răng rắc một tiếng, đem Đại Hoa hai tay trói ngược ở. Vương Vi cười buông lỏng tay ra, lại nói tiếp, Vương đại đội tâm tình có lẽ hay là rất vui sướng. Ngay hắn đều không nghĩ tới, lần này bắt hành động sẽ như thế thuận lợi, chỉ phải cái này Đại Hoa rơi xuống võng, bản án có thể tiếp tục điều tra và giải quyết xuống dưới. Bắt đầu đứng dậy, thành thật một chút a hát. Vài tên cảnh sát hình sự ùa lên, đem Đại Hoa kéo lên, một mực khống chế được hắn. Diêu Tiền Tiến cũng dài trường thở phào một cái, vừa mới còn tinh khí thần 10 phần, ngẩng đầu ưỡn ngực Diêu giáo sư, thật giống như thoáng cái bị rút đi đầy người máu huyết. Thân thể sau này khẽ dựa, ngã lệch tại trong ghế, nếu để cho A Hoa chạy mất, hắn còn thật lo lắng. Tất cả đắc tội danh đều muốn một mình hắn đến khiêng. Vậy thì lọt hố chết người đi được. Đại Hoa đảo là không có làm vô vị giấy rùa. Chỉ là tại bị áp giải lúc ra cửa. Ra sức quay đầu nhìn Diêu Tiền Tiến liếc. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Nghiến răng nghiến lợi mà nói một câu. Họ Diêu, người hung ác. Giọng nói kia, cái kia thần sắc. Làm cho vừa mới ngồi thẳng người Diêu Tiền Tiến nhịn không được lại là khẽ run rẩy. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Nói thật, Diêu Tiền Tiến thật đúng là vô cùng sợ hãi những này trên giang hồ dân liều mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.